Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, trang 409. Đối diện kia đài áo lai đế quốc cơ giáp thực rõ ràng bị Sở Đức vừa mới cái kia nước chảy mây trôi tốc độ cấp xem choáng váng. Hắn ngay từ đầu nhìn chiếc cơ giáp này rách tung tóe sắc ngoài, cùng Sở Đức phía trước cố ý giấu rốt động tác, chỉ sợ còn tưởng rằng đây là tùy tiện đi tìm tới cái kia tân binh. Trong lòng chỉ sợ nghĩ có thể hay không sấn cơ hội này nhặt cá nhân đầu đâu, ai có thể nghĩ đến. Đúng lúc này, đối diện chiếc cơ giáp này bỗng nhiên bắt đầu lấy đủ loại tư thế tú thao tác, liền vừa mới cái kia trốn tránh động tác, tên kia áo lai đế quốc quân nhân dùng mông tưởng cũng có thể biết. Này tuyệt đối không phải tay mới có thể làm được động tác, hắn nháy mắt liền từ tin tưởng 10 phần. Đến do dự lên, do dự mà còn muốn hay không tiếp tục cùng này đài vừa thấy liền rất khó đánh hạ cơ giáp cứng đối. Cứng, chả qua, hắn muốn chạy, nhưng chưa chắc chạy, như vậy, liền trước đêm này đó cơ giáp cấp rửa sạch quang đi. Sở Đức trong miệng lẩm bẩm tự nói, tiệt rớt. Bên này lộ, liền cơ bản cắt đứt bọn họ hậu viên, như vậy là nhất phương tiện cũng nhất dùng ít sức cách. Làm, Sở Đức một bên nói, một bên liền chuẩn bị như vậy làm, hắn dứt khoát lưu loát chế định hảo kế hoạch. Sau đó thao túng cơ giáp thượng cái nút, từ áo lai đế quốc thời điểm, Sở Đức cũng đã thói quen với chính mình một người làm việc, Sở Đức cũng không cần phải có người xuất. Hiện ở hắn sau lưng, một ít quen thuộc người của hắn, ở cùng hắn ở chung quá vài lần, cũng sẽ không ở trên chiến trường đối hắn tùy ý nhúng tay, bởi vì Sở Đức có thể xử lý tốt hết thảy, hắn lần này như cũ chuẩn bị giống thường lui tới giống nhau xông lên đi, nhưng mà lúc này, phía sau trí não bỗng nhiên mở miệng nói, có người tới, ân. Sở Đức kinh ngạc hồi qua đầu. Ai? Hắn tâm nói chỉ bằng hắn ở lão căn cứ mắng xong người nào đó sau sú cực kỳ bi thảm thanh danh. Cư nhiên còn có người giúp hắn. Đến tột cùng là ai a? Như vậy lạn người tốt. Sở Đức vẻ mặt không sao cả xoay qua đầu. Nhưng mà hắn thấy một đài hắn vô cùng quen thuộc cơ giáp từ đám người bên trong xuyên ra tới, nơi đi đến không người dám cản. Liền giống như bầu trời hỏa giống nhau, sao băng giống nhau, kia đài cơ giáp mang theo quyết chí tiến lên khi thế, thẳng tắp hướng tới hắn phương hướng vọt tới. Sở Đức bỗng nhiên cảm thấy chính mình đầu óc giống như không đủ dùng, trên thế giới này đại bộ phận sự, vài hề tướng quân đều có thể đủ đoán được, nhưng là chung quy vẫn là có nào đó sự, vài hề tướng quân đoán không được, tựa như hiện tại. Vài hề tướng quân đoán không được giờ này khắc này, người này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng hắn trước đó không lâu vừa mới nói người này nói bậy, rõ ràng kia sự kiện đã nháo đến mỗi người đều biết tới. Sở Đức chậm rãi há to miệng, hướng tới kia đài cơ giáp nhìn qua đi, cả người một bộ si ngốc dạng. Mà đúng lúc này, máy truyền tin bị tự động mở ra. Bên trong thanh âm truyền ra tới, Minh Nguyệt đội trưởng vọt vào đi. Hắn muốn đi cứu cái kia tiểu tử. Cứu cái kia tiểu tử làm cái gì? Kia tiểu tử vô tâm không phổi. Cứu hắn cũng là bạch cứu, ai nha? Ngươi không hiểu, Minh Nguyệt đội trưởng không quen nhìn chính mình thuộc hạ người xảy ra chuyện. Kia tiểu tử liền tính lại xuẩn, Minh Nguyệt đội trưởng cũng sẽ đi cứu hắn. Sở Đức phát ngốc thời gian có điểm trường, thế cho nên vừa mới bị hắn thao tác kinh đến áo lai đế quốc quân nhân này sẽ đều chú ý tới chiếc cơ giáp này thật lâu không nhúc nhích. Kia tiểu tử sững sờ ở kia mặt sau những cái đó lão căn cứ người theo Trúc Huyền Nguyệt sát ra tới chỗ hồng, thấy bên trong cảnh tượng khí đánh không lại một chỗ tới, tránh ra. Liền ở Sở Đức phát ngốc thời điểm, hắn nghe thấy máy truyền tin truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, cái kia thanh âm lạnh băng, ngắn gọn, lại làm Sở Đức theo bản năng liền vọt đến một bên. Một đạo kịch liệt ánh lửa từ trên chiến trường sáng lên, Sở Đức cúi đầu. Gắt gao mà trốn tránh kia có thể đem người lóe mù quang. Cả người hoa thành một đoàn, ở hắn trước mặt, một cái bóng dáng đem hắn hộ ở phía sau. Một tia ánh lửa cũng chưa làm hắn chiếu đến. Chương 202 Trần Hân khiếp sợ lần đó áo lai đế quốc tiến. Công, lấy thất bại mà chấm dứt, áo lai đế quốc binh lính liền giống như chó nhà có tang giống nhau xám xịt. Đào tẩu tốc độ so với bọn hắn tới thời điểm còn muốn mau, chỉ sợ trước đó ai đều không có đoán trước. Đến cuối cùng thế nhưng sẽ là như vậy một cái kết quả, đặc biệt là những cái đó đang ở tàu bay. Thượng người, bọn họ giờ này khắc này từng cái trợn mắt há hốc mồm. Giống như một đám không có đại não ngốc tử giống nhau. Nhìn bên kia đã phân ra kết quả chiến trường, đầu óc đều đã sẽ không xoay. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại đã cảm thấy chính mình tốt hơn một chút. Máu mũi đã không còn chảy, nhưng nàng sắc mặt trắng bệch. Trắng bệch đến đối với gương xem đều làm nàng chính mình có chút sợ hãi. Sở Đức từ Trúc Huyền Nguyệt chạy tới về sau, liền thập phần an tĩnh. Hắn biểu hiện liền thật sự như là một cái gì cũng đều không hiểu đến tân binh giống nhau, an tĩnh tránh ở một bên. Không nói cái gì vì chính mình biện giải nói. Tựa như dạ choáng váng giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy phía sau những cái đó thanh âm. Đối với gương, điên cuồng vỗ vỗ nàng mặt. Nàng mặt hiện tại nhan sắc bạch căn bản không bình thường. Chẳng sợ Trúc Huyền Nguyệt dùng sức chụp đánh nó, cũng hiện lên không ra một tia huyết sắc. Nhìn phía sau không biết vì sao có chút héo héo Sở Đức. Trúc Huyền Nguyệt đơn giản từ bỏ làm chính mình thoạt nhìn khỏe mạnh điểm tính toán. Lựa chọn không từ cơ giáp trên dưới tới. Liền như vậy trực tiếp mở ra cơ giáp, dùng để che chở phía dưới người. Kia áo lai đế quốc tướng quân đã bị phá hiểu bắt làm tù binh. Trúc Huyền Nguyệt chính mình đều không thể tưởng được cư nhiên như vậy thuận lợi. Trên thực tế, vọt vào đi về sau, nàng đại bộ phận ý nghĩ đều đã chặt đứt. Quá mức mãnh liệt thống khổ làm nàng không quá có thể chú ý tới chính mình đang làm cái gì. Trúc Huyền Nguyệt chỉ là biết chính mình dựa vào cuối cùng một tia lý trí. Tại ý thức đến một cái cơ hội sau, gấp không chờ nổi vọt đi vào. Cứu ra Sở Đức. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, cũng đã là hiện tại. Bên ngoài hảo xảo a. Trúc Huyền Nguyệt xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Ta vừa rồi thoạt nhìn đủ xoái sao? Có phải hay không không có ném ta ca mặt? Ngoặc kép, hết chương.